Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1357, khoác lác đánh cược. Như thế nồng đậm sát khí, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể có được, kia phải chém giết qua bao nhiêu người. Bất quá, thiếu niên ở trước mắt rất kỳ quái, khí tức trong người vậy mà hoàn toàn không phát hiện được. Vài ngày trước, lão giả từ Đại Thiên Phật Thiền đạt được một câu, hắn vừa giải mã về sau, ngay lập tức chạy đến, không nghĩ tới thiền sư thật ứng nghiệm. Lão hủ Dư Ôn, đây là ta bất thành khí tôn nữ, Dư Tiểu Cửu, Dư Ôn nương lai lịch giới thiệu một phen, Vân Hoàng mới hiểu, nguyên lai lão giả là Khổ Đà Tông người, Dư Ôn là đời thứ ba trưởng lão. Dư Tiểu Cửu là Khổ Đà Tông ngoại môn đệ tử, tu hành cũng rất cao sâu. Tiểu Cửu nhanh đem Mây Tiểu Hữu đỡ đến trên xe. Dư Ôn trực tiếp phân phó nói, đây cũng là muốn để Dư Tiểu Cửu cùng Vân Hoàng tiếp xúc nhiều hơn một chút. Vô luận như thế nào, cũng không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Ta, Dư Tiểu Cửu gương mặt xinh đẹp dày đặc xương lạnh. Trong nội tâm nàng rất không nguyện ý, người xa lạ này có tư cách gì để nàng đi đỡ? Có thể tản mát ra kinh khủng như vậy sát ý, chẳng lẽ còn đứng không dậy nổi sao? Khẳng định là giả vờ, muốn để ta đỡ ngươi, chờ chút để ngươi đẹp mặt. Dư Tiểu Cửu hàm răng khẽ cắn môi, trực tiếp đem Vân Hoàng nâng đỡ. Vân Hoàng còn không có đứng vững, nàng trực tiếp buông tay. Vân Hoàng lại té lăn trên đất. Đối với cái này, Vân Hoàng đến là mặt mỉm cười. Ai cũng không biết đáy lòng của hắn suy nghĩ gì, để người rất là kỳ quái. Cười, ngươi làm sao không cười chết? Dư Tiểu Cửu lần này đến cũng không có trêu cợt Vân Hoàng. Nhanh chóng đem hắn cho đỡ đến trên xe. Vân Hoàng ngồi xếp bằng. Cái này phiến thiên địa linh khí đối với hắn vẫn y như là rất bài xích. Khổ Đà Tông, Đại Thiên Phật Thiền đều là chưa từng nghe nói qua tông phái. Đại Thiên Phật Thiền là một đám viễn cổ tiên dân tạo thành tông phái. Người ở bên trong thông cổ hiểu kim, dự báo tương lai, thực lực siêu quần, thường thường có thể xu cát tị hung, nhận rất nhiều tu luyện giả tôn sùng. Cũng không dám đi tìm Đại Thiên Phật Thiền tiên dân phiền phức. Bọn hắn am hiểu nhất chính là thôi diễn châm ngữ, thủ đoạn thông thiên triệt địa. Tiểu Hữu hẳn là không phải Vô Tận Hoang Trạch người. Dư Ôn hỏi dò, hắn mắt nhìn Vân Hoàng mặc quần áo trang điểm, cùng bọn hắn vẫn còn có chút khác biệt, mà lại nghe giọng nói cũng không giống là Vô Tận Hoang Trạch. Không phải, Vân Hoàng lắc đầu. Dò hỏi, có thể cùng ta giảng một chút, nơi này đều có cái gì đặc điểm sao? Dư Ôn nhíu mày, kinh ngạc nói, tiểu hữu liền những này cũng không biết, sẽ không phải là hạ vị diện phi thăng người đi. Nghe nói Vô Tận Hoang Trạch phía dưới là có vị diện khác. Bất quá, vị diện cấp độ tương đối thấp cấp, Vô Tận Hoang Trạch người là không thể nào phá vỡ không gian vị diện đi đến hạ vị diện. Bất quá, hạ vị diện người, lại có thể độ kiếp phi thăng, tiến vào Vô Tận Hoang Trạch. Cái này phiến rộng lớn cương vực, đồng dạng cất giấu vô số đáng sợ cấm kỵ. Đạo hạnh yếu kém tu sĩ căn bản không dám đi tìm kiếm. Phi thăng, Vân Hoàng cười nhạt cười, lắc đầu nói, ta cũng không tính là phi thăng mà đến đi. Lúc đầu ta ở phía dưới sống rất sung sướng. Thăng Long thê giáng lâm đến nhà ta hậu hoa viên, vật kia thực tế là quá ồn, không có cách, ta chỉ có thể tới. Thăng Long thê, Dư Ôn con người thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ chi mang. Hắn tại một số cổ lão trong điển tịch, nhìn thấy qua có liên quan ghi chép, có thể để cho Thăng Long thê giáng lâm người, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Thiếu niên ở trước mắt tuyệt không phải người bình thường. Nếu như có thể lôi kéo, về sau toàn bộ Khổ Đà Tông đều sẽ được ích lợi vô cùng. Dư Tiểu Cửu chân mày cau lại bắt đầu. đáy mắt tràn đầy kinh nghi. Nguyên lai thiếu niên này là từ hạ vị diện phi thăng lên người tới. Nàng trước kia cũng nghe qua rất nhiều từ vị diện khác đến cường giả, nhưng đều sống thời gian rất dài. Nhưng trước mắt thiếu niên, cốt linh chỉ có 21, vậy mà đã cường hoành đến loại tình trạng này. Thực tế là thật đáng sợ. Nghĩ đến chính mình vừa rồi trêu cợt hắn, quả thực chính là tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Bất quá, nghĩ đến Vân Hoàng vừa giáng lâm nơi này, khí tức trong người cùng cái này phiến thiên địa linh khí bài xích. Trừ phi lại tu luyện từ đầu, bằng không, cũng chỉ là cái thái điểu. Huy, Vân Hoàng đúng không? Về sau ngươi liền gọi ta tiểu cửu tỷ. Từ hôm nay trở đi, tỷ bảo bọc ngươi. Dư tiểu cửu trong mắt lấp lóe tinh quang. Tiểu gia hỏa này, thu lại làm tiểu đệ vẫn là rất không tệ. Nghĩ thu ta làm tiểu đệ, ngươi còn không có cái này bản lĩnh. Vân Hoàng bình tĩnh nói ra. Nếu như ngươi thu thập trang điểm một chút, đi ôn nhu lộ tuyến, ta có lẽ sẽ cân nhắc để ngươi làm ta tỷ nữ. Giết người sự tình, ta nghĩ ngươi cũng không làm được. Bất quá, bưng thức ăn đổ nước, giặt quần áo xếp chăn hẳn là có thể làm a. Ta nhổ vào, Dư tiểu cửu lúc này nổi giận nói, ngươi có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ? Ngươi biết ta tại Khổ Đa Tông có bao nhiêu được hoan nghênh sao? Ngươi vậy mà để ta cho ngươi bưng thức ăn đổ nước, giặt quần áo xếp chăn. Nếu là ngươi hôm nay không đáp ứng làm tiểu đệ của ta, có tin ta hay không gọi một đám người đến chơi chết ngươi? Nga, thật sao? Vân Hoàng thở dài một tiếng, ngước mắt nhìn về phương xa, nói, rất lâu không nghe thấy như thế càn rỡ. Những cái kia muốn chơi chết ta người, cơ bản đều thành thi thể. Ngươi nếu thật muốn tìm người chơi chết ta, ta cảm thấy ngươi nên tìm đầu cứng một chút. Vì cái gì? Dư tiểu cửu nghi ngờ hỏi. Tìm người chơi chết hắn, tại sao phải tìm đầu đủ cứng? Thực tế là quá kỳ quái. Muốn làm chết ta, ta sợ bọn hắn đầu không đủ cứng rắn. Vân Hoàng trầm giọng nói. Tiểu nha đầu, có thể làm ta tỷ nữ, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Nhớ năm đó, bao nhiêu đế nữ thần nhân đều muốn cùng ở bên cạnh ta hầu hạ. Hiện tại ngươi có lẽ cảm thấy ta không có gì năng lực, liền thế giới này đều bài xích ta. Bất quá, ta hy vọng ngươi mở to mắt nhìn xem. Không bao lâu, vô luận nhiều kinh diễm vô song thiên kiêu, vô luận sống bao lâu tồn tại, nghe được tên của ta đều sẽ dọa đến run chân. Khoác lác, Dư tiểu cửu bĩu môi. Gia hỏa này liền thích thổi. Hắn đến cùng có biết hay không, vô tận hoang trạch rộng lớn đến mức nào. Nơi này đứng vững vàng vô số đại giáo tông phái. Những cái kia cổ lão trong tông phái tuổi trẻ đại nhân, mánh khóe thông thiên, có thể cùng giao phong. Thế hệ trẻ tuổi căn bản tìm không ra mấy người. Có chút thậm chí liền sống thật lâu đại nhân vật đều muốn nhượng bộ lui binh. Hắn vừa tới vô tận hoang trạch, ngay ở chỗ này khoác lác, nói cái gì tất cả mọi người muốn ẩn núp dưới chân hắn. Đây cũng không phải là cuồng vọng, mà là tự đại, không biết trời cao đất rộng. Cùng ngươi loại này không kiến thức tiểu nha đầu nói chuyện, thật rất mệt mỏi. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không có trông cậy vào ai sẽ tin tưởng. Rất nhiều chuyện có lẽ đều không trọng yếu, càng thêm không cần phải đi nghĩ quá nhiều. Tiểu hữu, đã ngươi là vừa tới vô tận hoang trạch, nếu không vẫn là gia nhập Khổ Đà Tông đi. Dư Ôn trầm giọng nói ra. Khổ Đà Tông mặc dù không có quá thâm hậu nội tình, nhưng Khổ Đà Tông khai sơn tổ sư đã từng là một vị khó lường luân hồi cường giả. Chỉ tiếc, từ khi khai sơn tổ sư vĩnh biệt cõi đời về sau, liền không có người có thể hiểu thấu đáo Triền Miên Thiên Bia. Triền Miên Thiên Bia, từ xưa tới nay chưa từng có ai hiểu thấu đáo sao? Vân Hoàng ánh mắt thâm thúy, nói, chờ ta đi Khổ Đà Tông về sau, đem cái kỷ lục này phá đi. Phốc phốc, Dư Tiểu Cửu bỗng nhiên bật cười. Nàng băng sơn cao lãnh hình tượng, giờ khắc này hoàn toàn trang không ngừng. Thực tế là Vân Hoàng rất buồn cười. Ngươi đây là trừ khoác lác, có phải là không có cái khác bản sự rồi? Dư Tiểu Cửu bĩu môi nói, ngươi biết Triền Miên Thiên Bia đại biểu cái gì sao? Liền xem như Khai Sơn Tổ Sư cũng không có hiểu thấu đáo Triền Miên Thiên Bia. Ngươi một cái tiểu gia hỏa, làm sao có thể hiểu thấu đáo? Ta không phải mới vừa nói qua sao? Cũng là bởi vì không có nhân xâm thấu, ta mới muốn đem cái kỷ lục này phá. Vân Hoàng cười nhạt cười, nói, ta thích nhất khiêu chiến những cái kia vô địch thần thoại. Trên đời này trừ ta, ai dám xưng vô địch? Ta, Dư Tiểu Cửu quả thực im lặng, tên trước mắt có phải là có chút tự tin quá mức, hoàn toàn không có đem những người kia để vào mắt, đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí? Xem ra ngươi đối ta hiểu lầm rất sâu. Vân Hoàng ánh mắt chuyển qua Dư Tiểu Cửu trên người, nói, chúng ta đánh cược đi. Ta hiểu thấu đáo Triền Miên Thiên Bia về sau, ngươi liền làm ta tỳ nữ, giúp ta bưng trà đổ nước, giặt quần áo xếp chăn. Ngươi nằm mơ. Dư Tiểu Cửu cắn răng, nàng mới sẽ không đáp ứng như thế vô lý yêu cầu. Đi cho gia hỏa này bưng trà đổ nước, nữ thần của nàng hình tượng còn thế nào duy trì? Đừng cự tuyệt trực tiếp như vậy, hiện tại mắt của ta mù, có thể để ngươi làm ta tỳ nữ là phúc khí của ngươi. Vân Hoàng bình tĩnh nói ra, chờ ta đem những cái kia sâu kiến dẫm tại dưới chân, ngươi coi như cầu ta thu ngươi, ta cũng sẽ không nhìn một chút. Phi, ai muốn cầu ngươi, thật sự là tức chết ngươi. Dư Tiểu Cửu trừ giận vẫn là giận, gia hỏa này hoàn toàn chính là thiếu ăn đòn, một điểm ý tứ đều không có. Như vậy đi, ta cũng không để ngươi ăn thiệt thòi. Vân Hoàng lần nữa mở miệng nói, nếu như ta không có lĩnh hội Triền Miên Thiên Bia, ta coi như ngươi tiểu đệ, từ nay về sau mặc cho ngươi phân công, bưng trà đổ nước, giặt quần áo xếp chăn, làm ấm giường loại hình đều được. Tốt, chương 1358, chế phục bàn cầu vô tận hoang trạch cường giả vô số. Thủ đoạn thông thiên triệt địa đại nhân vật như là Lưu Sa, những cái kia đại giáo cương trong tộc tuổi trẻ đại nhân, thủ đoạn đồng dạng không kém, muốn cùng với Giao Phong, tự thân bản lĩnh tuyệt đối không thể yếu. Dư Tiểu Cửu thái độ đối với Vân Hoàng cũng không phải có thể rất hài lòng, gia hỏa này quá tùy tiện, còn nghĩ thu nàng làm tỳ nữ, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Khổ Đà Tông, Đại Thiên Phật Thiền chính mình có rất mạnh nội tình, những cái tán tu chèn phá đầu lâu đều nghĩ xông đi vào. Ngươi có thể được đến tiến vào Khổ Đà Tông cơ hội, hẳn là chân quý. Dư Tiểu Cửu ngữ trọng tâm trường nói, cái này Triền Miên Thiên Bia, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi lĩnh hội, miễn cho đến thời điểm ngươi thật mất mặt, ta có phải hay không rất tốt, một mực cho ngươi thêm cân nhắc. Vân Hoàng cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không có đem Dư Tiểu Cửu để vào mắt, tiểu nha đầu này tầm mắt quá nông cạn, chỉ là Triền Miên Thiên Bia, hắn tự có lòng tin hiểu thấu đáo, ngươi có thời gian cân nhắc những này, chẳng bằng nhiều học một ít làm tỳ nữ kỹ xảo, dù sao tính tình của ta không tốt lắm, ngươi trở thành ta tỳ nữ về sau, tùy lịch đều có sinh mệnh nguy hiểm. Vân Hoàng thần sắc bình tĩnh, nói ra câu nói này cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp ý vị. Kỳ thật, dùng tính nết của hắn, bên người bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm, như Dư Tiểu Cửu quá yếu lời nói, đúng là rất nguy hiểm, khả năng một cái sơ sẩy, liền sẽ bị đánh giết. Hứ, Dư Tiểu Cửu bĩu môi nói, ngươi đừng nói chính mình giống như tùy thời đều có thể hiểu thấu đáo Triền Miên Thiên Bia đồng dạng, nếu như ngươi nếu là thua, ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong đầu của nàng đều là các loại chỉnh người phương pháp, gia hỏa này có chút càn rỡ, nhất định phải hung hăng giáo huấn mới được. Vân Hoàng lạnh nhạt nói đến, thua cái chữ này dùng trên người ta, cũng không phải có thể rất chuẩn xác. Ta chỉ cần muốn thắng, liền sẽ không cùng cái chữ này dính dáng. Dư Tiểu Cửu bĩu môi, hoàn toàn đàm không đi xuống. Gia hỏa này thực tế là rất có thể thổi, luôn cảm giác mình nghiêu phê dỗ dành. Chờ hắn tiến vào Khổ Đà Tông, nhìn thấy Triền Miên Thiên Bia về sau, mới biết được một tấm bia đá có bao nhiêu đáng sợ. Oanh, bỗng nhiên, một đạo đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm vang vọng, hừng hực chói mắt kim quang cuốn lên. Cái kia đạo uy áp cuốn tới, mỗi một tấc không gian đều đang run sợ. Đạo này có thể vận quá mạnh, tu sĩ tầm thường căn bản ngăn không được. Đi chân trần ngựa bị ép dừng lại, phía trước cương vực xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Quanh mình đều có màu đen lôi đình lấp lóe, xen lẫn cảnh tượng rất đáng sợ. Kia cỗ có thể vận như muốn phá vỡ thiên, bị cỗ này dọa người khí huyết xung kích. Bốn phía cổ thụ chập chờn, lá rụng rì rào, giống. Phía trước, truyền đến một đạo tiếng gào thét. Kia là một đầu cao tới trăm trượng hung thú, tứ chi tráng kiện, như kình thiên chi trụ. Bên ngoài thân bao trùm lấy lân phiến chỗ giáp nhau, có hừng hực ánh sáng màu vàng óng rung động, hai tròng mắt của nó như máu phách, khảm nạm ở trên không trung, hừng hực quang huy giao thoa, chỗ mi tâm có một cây dựng thẳng lên đến sừng nhọn, màu tím lôi đình xen lẫn, tản mát ra dọa người khí tức, cái kia đạo uy năng quá mạnh. Phảng phất giống như có thể phá vỡ thiên, miệng lớn dính máu mở ra, bén nhọn răng nanh lấp lóe hàn mang, nếu là bị hắn cắn trúng, coi như nhục thân lại cứng rắn, cũng rất khó chịu đựng lấy. Cái này, Dư Tiểu Cửu con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi mang, vậy mà là bàn cầu. Tin đồn cái này hung thú cơ thể bên trong có cổ lão sinh linh huyết mạch. Một khi lâm vào cuồng bạo trạng thái, cho dù thực lực thông thiên tu sĩ, đều rất khó đem trấn áp. Trước mắt bàn cầu hai con ngươi huyết hồng, cơ thể bên trong tản mát ra uy áp cuồng bạo kinh hãi. Rõ ràng chính là lâm vào cuồng bạo trạng thái. Ra ra, cái này một tôn bàn cầu đã lâm vào cuồng bạo trạng thái. Chúng ta làm sao bây giờ? Dư Tiểu Cửu đáy mắt tràn đầy vẻ bối rối. Nàng chỉ có tạo hình kỳ thực lực, mà Gia Gia hiện tại lại thụ thương, căn bản là không phát huy ra quá mạnh chiến lực. Bọn hắn còn mang theo một cái ma bệnh, bất luận nhìn thế nào cũng có thể táng thân tại bàn cầu trong bụng. Tình huống như vậy là bọn hắn không muốn nhất nhìn thấy. Bàn cầu, Dư Ôn mắt sắc ám trầm, không nghĩ tới tại Thương Nguyệt Đế quốc biên cảnh, vậy mà lại gặp được loại này cổ lão sinh linh. Cách Trần Sơn mạch phiến khu vực này đều là Thương Nguyệt Đế quốc tại quản lý, như loại này chiến lực thao thiên bàn cầu, bình thường đều sẽ bị đuổi tới chỗ sâu. Một khi phát hiện hắn đi vào phía ngoài trên quan đảo, Thương Nguyệt Đế quốc cường giả sẽ trực tiếp đem giải quyết. Nhưng bây giờ tôn này bàn cầu lâm vào cuồng bạo, rõ ràng là bị người đuổi theo ra. Bọn hắn vừa vặn đâm vào trên họng súng. Tiểu Hữu, chờ một lúc ngươi lái xe nên rời đi trước. Cái này một tôn bàn cầu đã lâm vào cuồng bạo trạng thái. Bằng vào chúng ta hiện tại bản lĩnh, căn bản không phải là đối thủ của nó. Dư Ôn lầm giọng nói, ngươi rời đi trước, chúng ta đến Thương Nguyệt Đế quốc giới tuyến tụ hợp. Nếu là Vân Hoàng lưu lại, bọn hắn rất khó đào thoát. Dư Ôn không có cùng cái này một tôn bàn cầu cứng đối cứng ý nghĩ. Hắn chỉ nghĩ mau chóng thoát đi nơi thị phi. Coi như ta muốn đi, cũng đi không được. Vân Hoàng ngước mắt nhìn về phía phương xa. Hắn phát giác được cường thịnh uy áp đem phiến khu vực này bao phủ lại. Rõ ràng là có tính nhắm vào. Hắn hiện tại đã trước mặt thích ứng phiến thiên địa này linh uy, nhưng vẫn là có chút khó chịu. kia cỗ cuộn trào uy áp đánh tới, để không gian chung quanh nổ tung, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách. Dư Ôn cũng phát giác được nơi xa đánh tới uy áp. Hiện tại bọn hắn xác thực không thể rời đi. Ha ha ha, một đạo tiếng cuồng tiếu truyền đến, như cái thế lôi âm nổ vang. Cái kia đạo thần uy rất mạnh, quanh mình cổ thụ đều đang rung động, hoàn toàn không chịu nổi cỗ uy áp này. Phát ra cuồng tiếu chính là một cái lão giả, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy diệt tính thần uy. Trong cơ thể hắn bốc lên có thể vẫn rất mạnh, cái kia đạo khí tức chính muốn liệt thiên. Lão giả người mặc đạo bào, dưới chân dẫm lên một thanh bảo kiếm, ngự kiếm phi hành, hắn quanh thân lượn lờ hừng hực hắc khí. Những hắc khí kia huyễn hóa chân long, ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng long ngâm. Ma đạo tán tu điền bất xung, Dư Ôn con ngươi thu nhỏ lại. Cái này lão quái vật thanh danh, hắn trước kia nghe qua, nghe nói người này không môn không phái, nắm giữ rất mạnh đơn đấu năng lực, cùng hắn giao thủ người, cơ bản đều bại, những cái kia người bị đánh bại, đều rất không hiểu thấu, hoàn toàn không biết là nguyên nhân gì. Lão hủ chính là Điền Bất Dung. Đã lâu, Điền Bất Dung trầm giọng nói, ta cũng lười cùng các ngươi nói nhảm, đem kỳ môn bảo điển giao ra. Kỳ môn bảo điển, Dư Ôn sắc mặt đột biến, không tự chủ được lui lại một bước. Kỳ môn bảo điển tin tức cũng không có đi để lọt nửa điểm. Điền Bất Dung là như thế nào biết được, vô luận hắn là như thế nào biết được, đều muốn mau rời khỏi, nếu không tình huống sẽ trở nên rất phiền phức. Hắn thật vất vả mới đưa kỳ môn bảo điển tìm tới, nếu là rơi vào trong tay tặc nhân, tất cả cố gắng đều sẽ thất bại trong gang tấc. Ta không có kỳ môn bảo điển, nếu là ngươi không tin, cứ tới lục soát. Dư Ôn đã không thèm đếm xỉa, chỉ cần Điền Bất Dung dám đến gần lời nói, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Nhất định phải bắt lấy cơ hội này, đem Điền Bất Dung giải quyết, nếu không tình huống sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Một khi kỳ môn bảo điển rơi vào ma đạo tán tu trong tay, sẽ là bọn hắn những này huyền môn chính tông tận thế. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đã ngươi không nguyện ý chủ động đem kỳ môn bảo điển giao ra, vậy ta cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn thiết huyết đưa ngươi cho xử lý. Điền Bất Dung trong mắt tràn đầy lăng lệ chi sắc, Khổ Đà Tông sâu kiến mà thôi, hắn thật đúng là không có để vào mắt, chỉ cần có thể đạt được kỳ môn bảo điển, hắn liền có thể thống ngự ma đạo. Tất cả mọi người đừng nghĩ chặn đường, chỉ cần thống ngự ma đạo, hắn nhất định sẽ cầm những này tự xưng là huyền môn chính tông sâu kiến tới khai đao. Đại La Phật thủ, Điền Bất Dung thủ đoạn tàn nhẫn, bàn tay nhanh chóng nhô ra đi, mỗi một tấc không gian đều đang run sợ. Trong cơ thể hắn cuồn cuộn khí huyết rất cường thịnh, cái kia đạo có thể vận quá khủng bố, chấn động đến ức vạn dặm sông núi run rẩy, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách. Cái kia đạo già thiên thủ trưởng rơi xuống, giống như thương khung rơi xuống, Dư Ôn cảm giác được vô tận thần uy quét ngang, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Cái kia đạo có thể vận quá mạnh, Dư Ôn nốn định ra sức phản kháng, nhưng trong nháy mắt đó, có loại không hiểu cảm xúc từ đáy lòng diễn sinh ra đến. Hắn ngu ngơ được, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phốc phốc há miệng phun ra tiên huyết. Cái này, Dư Ôn con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn rốt cuộc minh bạch, những người kia làm sao đều sẽ chết tại Điền Bất Dung trong tay. Quỷ dị như vậy thủ đoạn, đích thật là để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Ra ra, ngươi không sao chứ? Dư Tiểu Cửu nhanh chóng tiến lên, đem Dư Ôn đỡ lên, trong lòng tràn ngập lo lắng. Cái này Điền Bất Dung quá mạnh, liền nàng đều nhận ảnh hưởng, hoàn toàn không có cùng Điền Bất Dung quyết đấu dũng khí. tựa hồ đã bị nhu nhược cảm xúc cho hoàn toàn chiếm cứ. Bọn hắn là người đồ ăn. Điền Bất Dung lạnh nhạt nói một câu. Một bầy kiến hôi mà thôi. Liền chết ở trong tay hắn tư cách đều không có. Chỉ có thể bị bàn cầu dùng để làm đồ ăn. Cái này, trong chớp nhoáng này, lòng của hai người triệt để bị sợ hãi chiếm lĩnh. Vừa rồi nếu là thoát đi lời nói, có lẽ còn có cơ hội. Hiện tại, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Cái này một tôn bàn cầu vậy mà là Điền Bất Dung chăn nuôi. Hoàn toàn đánh vỡ các nàng nhận biết, mà đạo tán tu tinh thông các loại thuần thú pháp môn. Xem ra là thật, thủ đoạn như vậy, xác thực không phải ai đều có thể trưởng khống. Giống, bàn cầu ngửa mặt lên trời gào thét. Khủng bố vô song khí tức càn quét, cái kia đạo có thể vận kinh thiên. Hắn nhanh chóng hướng hai người vọt tới, quỳ xuống, trông thấy bàn cầu xông lại Dư Ôn cùng Dư Tiểu Cửu sắc mặt trắng bệch. Trong lòng tràn ngập sợ hãi, bọn hắn biết, lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bỗng nhiên, một đạo kinh khủng sát ý càn quét bát hoang. Từng khúc sơn hà đều phảng phất đang nháy mắt biến thành huyết sắc. Cái kia đạo đáng sợ khí tức phun trào. Toàn bộ không gian đều bị giam cầm. Trên bầu trời huyết vân cuồn cuộn. Tia sáng u ám. Cái kia đạo lăng lệ sát ý bay thẳng bàn cầu linh hồn. Bàn cầu thân thể cao lớn. Bỗng nhiên liền quỳ xuống. Thân thể tại không ngừng run rẩy. Hắn phảng phất cảm nhận được tử vong nhìn chăm chú. Cái kia đạo sát ý rất đáng sợ, phảng phất muốn đưa nó thần hồn xuyên thấu, căn bản là không chịu nổi. Cái này, Dư Ôn, Dư Tiểu Cửu đều sửng sốt. Bàn cầu vậy mà quỳ xuống, cuối cùng là nhiều kinh khủng sát ý mới có thể để cho bàn cầu như thế sợ hãi. Kia cỗ sát ý không có nhằm vào bọn họ. Bọn hắn vẻn vẹn có thể cảm nhận được mảy may. Bất quá, coi như chỉ có không quan trọng một điểm, cũng vô cùng khủng bố. Ngươi, Điền Bất Dung con ngươi thu nhỏ lại, con mắt chăm chú khóa chặt lại Vân Hoàng. Thiếu niên ở trước mắt đến tột cùng là ai? Bằng vào một cỗ sát ý, liền đem bàn cầu cho chế phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.